khoasachnói.com.vn. Mời các bạn cùng đến với nội dung của chương 13 trong quyển sách Ngọc Lịch Vũ Phiêu của nhà xuất bản Hồng Đức. Chương 13: Truyện nhân quả luân hồi ở Việt Nam. 13.1: Nhọt mặt người, quả báo sát sanh. Mùa thu năm 1939, tại một làng quê nước Nhật, cậu bé Kashi đã giết chết một con cóc. Vô tình mũ của nó bắn dính vào người cậu ta. Vài ngày sau, cậu bé lên cơn sốt dữ dội, ở bụng phình lên một bọc lớn. Khi bọc vỡ miệng, để lộ ra hình dáng cái nhọt giống hệt như một con cóc với đầy đủ mắt, miệng. Bắt sâu bọ, côn trùng thử bỏ vào miệng, miệng nhọt lập tức nuốt chửng ngay. Vài tháng sau, cậu bé được chữa khỏi, nhưng từ đó chỉ có thể di chuyển bằng cách bò dưới đất giống như con cóc. Không chỉ ở Nhật, trên thế giới từng ghi nhận nhiều trường hợp mắc chứng nhọt mặt người. Nhọt thường mọc ra ở mặt, bụng hoặc trên hai đầu gối của người bệnh mà không sao chữa khỏi được. Nếu phẫu thuật cắt bỏ, nhọt lại mọc ra ở chỗ khác. Tại Việt Nam cũng có nhiều ca nhọt mặt người. Gần đây có một trường hợp mới được ghi nhận như sau. Ngày 26 tháng 8 năm 2012, Đại Đức Thích Giác Nhàn, trụ trì chùa Quán Âm Tịnh Thất, Hiệp An, Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam đã tổ chức lập đàn trợ niệm cho anh Nguyễn Văn Công, sinh năm 1994, vãng sinh Tây Phương Cực Lạc. Trước đó ít lâu, Công mắc chứng bệnh nhọt mặt người. Tại đầu gối mụn mọc lớn như cái trái bóng gỗ, có miệng to, chảy nước vàng hôi thối kinh khủng. Gia đình anh chuyên làm nghề giết mổ thuê. Heo, chó, gà, vịt, rắn, thỏ, cứ có khách thuê là giết. Theo lời mẹ anh thì hàng ngày đích thân bà giết gần 100 mạng gà vịt. Gia đình đã làm nghề này 15 năm. Từ khi bị bệnh, Công đau nhức vô cùng. Anh lên Sài Gòn chữa trị một năm không khỏi, bệnh viện bó tay, đề nghị cưa chân. Công không chịu, đòi về nhà. Nghe lời đồn lấy thịt cóc tươi đắp vào miệng mụn thì bệnh sẽ thuyên giảm. Mẹ anh Công đã giết hai con cóc, chặt đầu rồi bỏ vào miệng mụn. Không những bệnh chẳng thuyên giảm mà còn khiến Công đã đau lại càng nhức nhối hơn rất nhiều. Kỳ quái thai sau đó lại có thêm hai mụn nhỏ giống như hai con cóc nổi lên trên mụn chính. Thuốc thang bao lâu cũng không cách gì chữa khỏi. Nghe người quen mách bảo, gia đình đưa Công đến chùa Quán Âm Tịnh Thất, xin đạo tràng hộ niệm cho tiêu trừ nghiệp chướng. Khi mới đến, vì không tin theo nhân quả, Công thường khó chịu cáo gắt. Nhưng chứng kiến các thầy sư cùng đạo tràng hộ niệm không ngại hôi thối, ngày đêm chăm sóc và tụng niệm A-di-đà Phật, Công đã cảm động mà chăm chú tụng niệm theo. Thực hành được khoảng 2 tuần thì Công cảm thấy đỡ đau nhất. Đại Đức Thích Giác Nhàn bèn khai thị cho Công pháp môn tịnh độ. Công đã phát nguyện xin được vãng sanh đến cõi Tây Phương Cực Lạc. Đêm đó trong lúc mê man, Công nằm mộng thấy Đức Phật A-di-đà cầm đài vàng, hào quang tỏa sáng. Sau gần một tháng hộ niệm, ngày đêm không dứt, kết quả cuối cùng, Công đã ra đi nhẹ nhàng, với thoại tướng ấm mềm. Trước khi vãng sinh vài ngày, Công đã cất lời khuyên mẹ, quy y cửa Phật. 13.2. Quả báo sát sanh ở Đà Nẵng. Gia đình anh Nhật Trung ở Đà Nẵng có 5 anh em trai, sống bằng nghề kinh doanh quán nhậu thịt tươi sống. Để tăng thêm độ hấp dẫn, anh Nhật Trung nảy ra ý kiến giết thịt con vật ngay trước mặt khách hàng với rất nhiều món ăn. Tiết canh vịt tươi sống, cắt tại bàn, đông tiết ngay trước mặt khách, cá lóc chiên xù lòng đào, thịt ngoài chín mà ruột tái, đặc sản tôm nhảy, để nguyên tôm còn sống thả vào nồi giấm cho nhảy tung lên. Giết thịt mèo thì rưới từng gáo nước sôi lên con mèo để lông mèo tự bung mà không cần nhổ. Giết chó thì bỏ vào bao dìm nước hoặc đập vỡ đầu. Riêng bản thân anh Nhật Trung có sở thích uống máu bò tươi, ăn thịt sống. Từng ăn thịt khỉ bằng cách mổ sọ ra để ăn ốc khi nó vẫn còn sống, và bị nhốt chặt trong một cái khung sắt. Quán nhậu của Nhật Trung ngày càng đông khách và anh muốn mở rộng thêm loại hình kinh doanh này. Nhưng từ đó những biến cố kỳ lạ bắt đầu xảy ra với gia đình anh. Năm 2001, anh sinh con gái đầu lòng. Trong thời gian mang thai, anh thường cho vợ ăn thịt chó ngay tại quán của mình. Đứa trẻ ra đời nặng 1,8 kg, nằm lồng kính. Nuôi được 3 tháng thì bệnh tật không dứt. Bất ngờ lông măng trên vai mọc lan xuống tận thắt lưng đứa bé. Lông mọc ngày càng rậm, có màu vàng ống như lông chó, dài từ 3 đến 4 cm mà không rụng, có thể dùng lược chải lông. Từ năm 2004 đến 2006, gia đình anh có 6 người chết bất đắc kỳ tử. Điều kỳ lạ là tất cả các cái chết đều có liên quan đến anh. Ông ngoại đi trước tiên, đang bệnh, Nhật Trung đến thăm và đút cháo cho ông, thì ông lăn ra chết. 3 tháng sau, Nhật Trung giới thiệu cho ông cậu làm thầu xây dựng, công trình của một người quen. Khi đang xây, bất ngờ nhà sập xuống khiến ông cậu bị đè nát xương. Mẹ vợ bị cảm, anh đưa vào bệnh viện vài ngày thì nhồi máu cơ tim mà đi. 3 tháng sau, em ruột làm ở đài khí tượng thủy văn Đà Nẵng. Anh bị tai nạn chết khi đi mua gỗ cho Nhật Trung mở rộng nhà hàng. Tiếp theo đến cô ruột bị ốm, cả nhà thay phiên nhau chăm sóc. Khi đến viên Nhật Trung chăm sóc thì cô này tắt thở. Từ đây mọi người trong nhà đều xa lánh Nhật Trung, thấy anh như thấy tử thần. Đầu năm 2006, anh có một giấc mơ trong 3 đêm liên tiếp. Anh thấy mình vác cuốc đi gào 2 cái huyệt. Một cái huyệt thấy mặt đứa em trai còn sống, một cái huyệt trống trơn dành cho mình. Quá hoảng sợ, Nhật Trung bắt em trai cả tháng trời ở trong nhà. Tuy nhiên 9 giờ sáng ngày 6 tháng 2 năm 2006, cậu em xin phép đi chia tay bạn bè, bởi ngày hôm sau cậu phải đi nhận công trình ở xa. Khi đi đến bán đảo Sơn Trà thì cậu em bị tai nạn mà chết. Nhật Trung hay tin đã ngất liệm 16 tiếng đồng hồ mới tỉnh lại. Chứng kiến quá nhiều chuyện thương tâm kỳ quái xảy ra, Nhật Trung hoảng loạn tìm thầy xem bói. Thầy nói anh nghiệp chướng quá nặng, nếu phát tâm ăn chay trường thì tốt hơn cho những người còn sống. Nhật Trung bán tín bán nghi, lần đầu tiên trong đời anh đứng trước bàn thờ khấu xin Bồ Tát, Quan Thế Âm chỉ dẫn. Anh phát tâm ăn chay 49 ngày. Vài ngày sau, trên đường lên nghĩa trang thành phố Đà Nẵng, khi đi qua ngôi làng ven quốc lộ 14B, anh thấy một ngôi nhà có 5 người đang đứng mổ heo, nhưng bên cạnh lại thấy một ông già bị trói nằm trên ghế băng, cổ bị cắt, máu đang chảy ròng ròng. Anh dừng xe lao vào can ngăn, thì chợt nhìn lại thì thấy trên ghế băng là một con heo. Anh bỏ đi, nhưng khi quay đầu nhìn lại, thấy ông già bị trói trên ghế. Lần này anh chợt thấy ông già hiện ra trước mắt, kêu the thé rồi nói với anh rằng: "Tôi đã chết cách đây 40 năm, và chính là ông nội của thằng đang cầm dao mổ kia. Vì trước đây tôi làm nghề mổ heo, nên khi chết rồi, mỗi năm đều một lần làm kiếp heo. Tính đến nay tôi đã 40 kiếp làm heo bị giết rồi." Sau đó ông già nhờ anh Nhật Trung quay lại nói với người cháu: "Xin cầu chư Phật giải trừ nghiệp chướng." Nhật Trung quay lại miêu tả ông già và kể ra câu chuyện. Người cháu nghe chuyện cực kỳ sợ hãi, ném xác con heo xuống bờ sông gần đó. Hết 49 ngày, Nhật Trung vào Đà Lạt xin tu tập với Đại Đức Thích Thiện Thanh. Đầu tiên anh tụng kinh Địa Tạng 10 ngày liên tiếp. Đến ngày thứ 10, Nhật Trung bị ngứa ngáy đau đớn, khắp người nổi mẩn đỏ. Nhìn lại những nốt mẩn này có hình dạng chó, mèo, tôm, cá đủ cả. Nhật Trung sợ hãi cầu cứu Tỳ Kheo Thích Minh Bạch. Sư thầy nhẹ nhàng khai thị: "Khi xưa con giết bao nhiêu chó, mèo, tôm, cá, chúng nó đau đớn biết chừng nào. Nay con mới bị chút mẩn ngứa mà đã không chịu nổi sao?" Lạ thay, mỗi lần thầy Thích Minh Bạch ở đó gia hộ, những nốt mề đai liền hết ngứa và tiêu dần. Sau đây kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với nội dung của mục 13.3 hiện tượng đầu thai ở Việt Nam. 13.3.1 Cụ ông 78 tuổi

Nhưng nghĩ đến việc Kiêu Sao sẽ bị đầu thai thành lợn, thì khi Khánh Trung thấy không cam tâm, nên liền miễn cưỡng chắp bàn tay trái lên trước ngực, làm ra vẻ ăn năn. Vị hòa thượng đứng bên cạnh thấy vậy, than rằng, thật đáng tiếc, đáng tiếc. Anh chỉ lễ Phật bằng một tay, khó tránh khỏi số kiếp làm lợn. Đây là nhân quả, dù vậy tay trái của anh có thể được miễn, không phải làm kiếp lợn. Ngoài ra anh còn có thể tránh được nghiệp bị giết hại. Mấy ngày sau thì Khánh Trung qua đời vì bệnh nặng. Người dân ở Thái Hưng ai ai cũng vui mừng vì kẻ gian ác chuyên ức hiếp họ đã chết. Không còn ai nghĩ đến Thi Khánh Trung nữa. Hòa thượng Vân Thủy và câu chuyện ông đến gặp Thi Khánh Trung cũng bị rơi vào quên lãng. Sau khi Thi Khánh Trung chết được 7 ngày, nhà hàng xóm sát cách của anh ta là Thái Đại Trụ có một lứa lợn ra đời. Trong đó có một con rất kỳ dị. Chân trái trước của con lợn này có hình dạng và kích thước giống y như bàn tay trái của con người, có các ngón tay và cả móng tay. Khi con lợn này đi lại, bàn tay trái không bị chạm xuống đất mà luôn ở tư thế chắp tay với mọi người. Khi hàng xóm láng giềng nhìn thấy con lợn này, họ liền nghĩ ngay đến câu nói của Hòa thượng Vân Thủy. Thế là tin tức về con lợn tái sinh từ tiền kiếp là Thi Khánh Trung đã trở thành chủ đề bàn tán xôn xao của người dân huyện Thái Hưng. Những người già thường lấy câu chuyện này để giáo dục con cháu, răn đe chúng không được làm việc xấu, và Thi Khánh Trung là một tấm gương sống về điều đó. Ngoài ra ở Malaysia cũng từng ghi nhận trường hợp một người đàn ông khi sinh ra trên người dính liền một nửa thân heo. 13.3.2 Bé Như Ý, 5 tuổi đã giảng Phật Pháp. Dư luận gần đây xôn xao về hiện tượng thần đồng Phật giáo bé Như Ý, với hiểu biết phong phú và sâu sắc, đã thuyết pháp lưu loát trước đám đông từ khi mới lên năm. Nhiều vị tu sĩ lớn tuổi khi đối đáp cũng phải khâm phục trước sự hiểu biết, phong thái chững chạc của Như Ý. Lúc vừa 3 tuổi, Như Ý đã nói chuyện như một người trưởng thành, giống hợp một tu sĩ tinh thông đạo Pháp. Trong một lần không nghe lời khuyên của ba mẹ, bị mẹ mắng, Như Ý đã nói, con là một người khác, chứ không phải là con của ba mẹ đâu. Con chỉ mượn mẹ để đầu thai xuống kiếp này để tu thêm mà thôi. Kiếp trước con có cha mẹ giàu sang, song con chỉ muốn đi tu mà song thân không chấp nhận. Con buồn tuổi lắm. Kiếp sau nữa con là một nữ cư sĩ, sống được 50 tuổi, nhưng vì tu chưa đắc đạo nên kiếp này con về lại nhân gian để tu tiếp. Chuyện bé Như Ý tự trụ thai theo ý mình, khoa học ngày nay không thể chứng minh. Tuy nhiên trong kinh điển Phật giáo, những trường hợp thoát thai tương tự đã nhiều lần được ghi nhận. Trường hợp Tài Tòng Đạo Giả là một điển hình. Tổ Đạo Tính muốn truyền y bát cho Tài Tòng Đạo Giả vì thấy ông đã viên mãn Niết Bàn, nhưng ngại ông quá già sẽ không giáo hóa được chúng sinh lâu dài, nên khuyên ông đổi thân trở lại. Ngài Tài Tòng đến bờ sông thì gặp một cô gái giặt quần áo. Hỏi, tôi muốn nghỉ nhờ nhà cô một đêm được chăng? Dạ, con không tự quyết định được, sư hãy đến hỏi cha mẹ con. Nhưng riêng cô thì đồng ý chứ? Dạ, phần con thì được. Đạo giả liền đi đến gốc cây, ngồi kiết già bỏ thân, gá vào cô gái. Từ đó cô gái có thai. Cô gái lấy làm lạ vì chưa từng gần gũi ai. Tại sao có mang? Cha mẹ cô giận lắm, đuổi cô ra khỏi nhà. Cô phải sống vất vưởng sinh năng để chờ ngày sinh nở. Đến khi sinh ngày, cô cho là quái dị nên thả xuống sông. Sáng hôm sau, thấy đứa bé ngồi kiết già, nổi trên mặt nước, vẻ mặt điềm nhiên bình thường. Cô bèn đem về nuôi. Khi ngài được 7 tuổi thì Tổ Đạo Tính tìm đến nhận nuôi. Đứa bé đó sau trở thành đệ ngũ Tổ Hoằng Nhẫn của Thiền Tông Trung Hoa. Nhưng nổi tiếng, được nhiều người biết đến nhất và cũng đón nhận nhiều sự hoài nghi nhất, đó chính là trường hợp trụ thai của Thái tử Tất Đạt Đa, người mà sau này đã giác ngộ để trở thành Phật Tổ Như Lai. Lúc bấy giờ, ngài đang ở cung trời Đâu Xuất, quán sát nhân gian, thấy thọ mạng của Hoàng hậu Ma Gia chỉ còn hơn 10 tháng, ngài bèn xuống để thọ sanh. Theo kinh Đại Bảo Tích, hơn 30 năm sau đó, ngài đã trở thành bậc chánh đẳng chánh giác, chỉ ra con đường giải thoát mọi khổ đau cho loài người. Những câu chuyện trên là dẫn chứng cho sự trụ thai của các vị Bồ Tát, tu sĩ đắc đạo, hoàn toàn là do hóa sinh, không phải nhờ những hành vi tính dục bình thường như sự trụ thai của phàm phu. Trong tích sự ra đời của Chúa Giêsu, bà Maria cũng có mang khi chưa hề có sự gần gũi với đàn ông. Vậy sự ra đời của Đức Chúa Giêsu cũng có thể giải thích là một trường hợp hóa sinh điển hình. Như vậy là kho sách nói.com.vn vừa gửi đến các bạn một phần nội dung của chương 13 trong quyển sách Ngọc Lịch Vũ Phiêu. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo để tìm hiểu nội dung còn lại của chương.